lòng anh. Trong mắt em vui trời hồng lưng vách núi lừng lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chợ, bươm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sáo bay vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chợ, bươm trắng với em. Ái là chàng trai côi ngô về, ôi dòng của chàng ấy quá, mà sao chàng ấy quá, đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên anh mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời, mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên túi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. Ái là chàng trai côi ngô về, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Ô chờ của mình vui quá, ô mà sao chẳng hay quá, đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên anh mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mới trên con đường ngọn núi rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà với nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đắm thắm hơn. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ. Chốn quân thù tấm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng, bao thố cây dung mà lòng không trời xanh thắm. Người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta lừ giữa rừng xanh bao la. Con trông che ta cắm với chung quanh buôn làng đàn súng sẵn sàng. Quân xâm lăng đi tới quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù. Người vẫn kiều tấm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng, bao tố cây dung mà lòng không lay. Trong gian khổ vẫn lớn lên như con măng rừng, giữa đất buôn làng giữa bầu trời xanh thắm. Người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta lừ giữa rừng xanh bao la.

xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở Hồ Vương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. núi non xanh biếc, người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu. Mặt trời lên treo ngược cành cây, đường lên đỉnh núi bồng bềnh mây bay, băng trắng lau thưa tiếng suối reo dị dào. Ngược sông chảy đến quê em mới lần đầu, chưa biết tên anh chưa nhớ được lời em.

mài dày vác non sông, kèn tiên công vang dội khắp hai miền, Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Cháu Bác Hồ dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi, đi đánh mê giữa núi rừng, vui trên vai sung đạn ra hỏa tuyến, gạo ngàn cân em vui ra chiến trường, người bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm, giặc chưa hết chưa về dù rừng thương núi nhớ. Người con gái Ba Cô biết giữa mùa chiến thắng các tiếng ca mùa xuân nghe trên rừng nó hò ơi, vì đất nước quê hương em bước lên đường tràn chứa tình đời dành yêu thương. Đẹp từ ngàn cánh sao lung linh về rừng thương núi nhớ, ngày chiến thắng anh về cùng bàn làng êm ha, người con gái Ba Cô.